Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 845, cường hãn thổ linh. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền ra. Tiêu Nhiên trước kia vị trí chỗ ở, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hầm động. Cuồng bạo kình phong đem bay lượn khắp trời bụi bặm cho thổi không còn một mống. Lộ ra chỗ kia mặt đất tràng cảnh. Rộng mở quay đầu lại quan sát Tiêu Nhiên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại. Cả người khí thế không còn chút nào nữa bảo lưu phóng thích mà ra. Ánh mắt gắt gao dán mắt này đột nhiên xuất hiện ở phía trên một con thổ linh. Đây là thổ linh vẫn như cũ thành màu vàng đất. Nhưng trên thân tỏa ra tức giận tức, tuyệt đối so với lúc trước những người thổ linh cường hãn nhiều. Nếu là nói lúc trước những người chỉ có thể coi là phổ thông tử phủ cảnh võ giả nói. Như vậy hiện tại đây chỉ ít cũng là tử phủ cảnh đỉnh phong, thậm chí bước vào trong truyền thuyết hiển thánh cảnh giới thổ linh. Như thế khủng bố đồ, vật, sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết. Nơi này khoảng cách bên cạnh Bạch Ngọc Thành có thể nói không lên bao xa. Lấy hiển thánh cảnh cường giả tốc độ, không ra một ngày công phu, liền có thể chạy tới. Đến thời điểm chắc chắn tạo thành sinh linh đồ thán. Vì lẽ đó, đồng dạng ở thành trì bốn phía, đừng nói là hiển thánh cảnh yêu thú. Cho dù là tử phủ cảnh yêu thú, số lượng trên thực tế cũng là không nhiều. Không phải vậy này còn có võ giả dám đi ra liệp sát yêu thú đổi tiền. 10 cái mạng nhỏ cũng không đủ ném. Lần này Hắc Long Nguyên Hoàng vụ bạo phát sự kiện, đã gây nên không ít người chú ý. Ở bên trong càng là phát hiện số lượng đông đảo tử phủ cảnh phệ hồn thú. Những thứ đồ này đối với võ giả nguy hại thật sự là quá lớn. Trong thời gian ngắn rất khó thanh trừ hết. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Trong này nguy hiểm nhất, còn không phải những này phệ hồn thú, mà chính là giờ khắc này đối diện chính mình mắt nhìn chằm chằm thổ linh. Ở Tiêu Nhiên trong ấn tượng, loại này thiên địa tự nhiên sinh ra linh vật, tốc độ phát triển đều là không bình thường chậm chậm, hơi một tí cần mấy chục ngàn năm thời gian, mới có thể đản sinh linh trí, sau đó chậm rãi tích xúc lực lượng trưởng thành, hiện tại không đề còn lại thổ linh. Cũng chỉ nói Tiêu Nhiên trước mặt này con, nếu là không có hơn 10 vạn năm thời gian, căn bản không thể đạt đến mức độ như vậy. Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng quanh đi quẩn lại, ánh mắt nhìn chăm chú ở đối diện này thổ linh trên thân lúc. Đáy lòng thực tế đã bốc lên nồng đậm hàn ý đến. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn chưa quay đầu chạy trốn. Trước tiên không nói có thể chạy hay không quá này con thổ linh. Chỉ cần đem sau lưng để cho am hiểu đánh lén thổ linh cũng là to lớn nhất thất sách. Thậm chí còn không thể chạy ra vài bước, liền bị cái này thổ linh cho lấy đi. Tiêu Nhiên ngay đầu tiên, liền lấy ra Long Văn Thương. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở đối diện thổ linh trên thân. Cứ việc nhìn qua phi thường khủng bố, nhưng nếu là không thử nghiệm một phen, lại sao vậy biết rõ đến cùng có được hay không đây? Mắt thấy Tiêu Nhiên có động thủ dấu hiệu, đúng đúng mặt con kia nhắc nhở càng thêm thiên đại chút thổ linh nhất thời từ trong miệng phát ra. Một đạo trầm thấp tiếng gào thét, cũng không thèm quan tâm Tiêu Nhiên đến cùng hội sẽ không công kích. Trực tiếp liền hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Xem ra, dĩ nhiên dự định trực tiếp tới cứng rắn. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương dĩ nhiên hướng về này con thổ linh nộ bổ xuống. Cuồng bạo pháp lực hướng về bốn phía điên cuồng tản mạn ra. Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức quỷ dị ba động từ Long Văn Thương bên trong truyền ra. Nhưng mà con kia thổ linh nhưng thật giống như căn bản không để ý giống như vậy. Trong ánh mắt né qua một vệt vô cùng nhân tính hóa vẻ khinh thường. Thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hoàng vụ tiêu tán thành vô hình. Tiêu Nhiên đâm ra một thương. Nhất thời rơi cái không. Điều này làm cho Tiêu Nhiên tâm nhất thời chìm xuống. Nhiên nhi còn không chờ Tiêu Nhiên phản ứng lại. Đất trời bốn phía gian tác dùng trên người mình áp lực bỗng nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt từ trước kia linh. Tăng cường đến mấy chục lần. Hơn nữa loại này trọng lực còn đang kéo dài không ngừng tăng cường bên trong. chỉ là thời gian nháy mắt, liền đạt đến gấp trăm lần trở lên trọng lực. Đạt đến gấp trăm lần trở lên thời điểm, Tiêu Nhiên nguyên bản kiên cường thân thể bắt đầu một chút bị ép cúi xuống qua. Dưới chân địa mặt càng là từng tấc hướng về bên trong ao hãm. Thời gian nháy mắt liền không thể quá Tiêu Nhiên chân nhỏ. Tiêu Nhiên trường thương trong tay đâm ra qua, động tác cũng là bỗng nhiên hơi ngưng lại. Liền thu hồi cũng không kịp. Chính làm Tiêu Nhiên dự định vận dụng tâm diễm đến hóa giải thời điểm. Khóe mắt liếc qua lại đột nhiên phát hiện bốn phía lại lục tục xuất hiện hơn 10 cái hình thể cùng. Phía bên mình không khác nhau chút nào thổ linh. Những này thổ linh vừa xuất hiện, lập tức thành thạo đem những người kia toàn bộ cho trừng trị. Đồng thời trực tiếp lợi dụng thổ nguyên tố hóa thành viên cầu. Đem những người kia toàn bộ cho kiện hàng ở bên trong viên cầu. Không biết rõ muốn làm quan hệ, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ. Dù cho chính mình hiện ở phá tan áp lực chạy đi, e sợ cũng chạy không thoát như vậy nhiều tu vi có thể nói biến thái thổ linh trong tay. Hơn nữa cho tới bây giờ, Tiêu Nhiên vẫn không có từ nơi này chỉ thổ linh trên thân cảm nhận được sát ý đến. Tiêu Nhiên đơn giản đường kính để tâm diễm đem chính mình quanh thân cho triệt để phòng ngự đứng lên. Phòng ngừa bị vây chết ở bên trong. Sau đó trong cơ thể bắt đầu một chút thu hồi. Cố ý biểu hiện ra không chống đỡ nổi trạng thái. Quả nhiên, con kia thổ linh nhìn thấy Tiêu Nhiên đã pháp lực không chống đỡ nổi. Nhất thời lần thứ hai gia tăng trọng lực phát ra. Bảo đảm Tiêu Nhiên triệt để vô pháp nhúc nhích sau. Bỗng nhiên há mồm đột xuất một cái xương mù màu vàng tới. Này cỗ vũ khí trong nháy mắt xúc động bốn phía trong không khí bồng bềnh hoàng vụ. Bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên bên này chen chúc mà đến. Trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên cho kiện hàng chặt chẽ. Cái này cũng chưa hết. Những người hoàng vụ đem Tiêu Nhiên kiện hàng sau. Nương theo con kia thổ linh một chỉ điểm ra. Hoàng vụ đột nhiên bắt đầu co rút lại. Trong chớp mắt biến thành một khối dài rộng 2 mét hình tròn thổ bóng. Nhìn như là thổ bóng. Nhưng trên thực tế độ cứng so với đá hoa cương còn cứng rắn hơn mấy lần. Đồng dạng võ giả căn bản đừng nghĩ dễ dàng phá tan. Thậm chí ngay cả bên trong có quan hệ đồ, vật. E sợ cũng không làm được. Đem Tiêu Nhiên cho phong cấm sau. Con kia thổ linh liền lập tức rời đi Tiêu Nhiên bên này. Hướng về một bên khác những người khác nhào tới. Vào lúc này, đông đảo võ giả cũng đều biết rõ đón lấy sự tình không thể làm. Không có ai hội lấy tính mạng mình đùa giỡn. Không ít người đã sớm hướng về bên ngoài chạy đi. Chỉ là từ đằng xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Khiến người ta hoài nghi bọn họ đến cùng có hay không chạy đi. Trước sau ước chừng thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Nơi này bên trong cốc động tĩnh liền từ từ biến mất. Cuối cùng biến yên tĩnh một mảnh. Thật giống như quan hệ đồ, vật cũng không còn ở một dạng. Chốc lát sau, bốn phía hoàng vụ một trận phun trào. Từ bên trong cốc đi ra mấy chục con màu vàng đất thổ linh đến. Những này thổ linh thân cao lớn nhỏ không phải trường hợp cá biệt. Liền ngay cả trên thân tỏa ra tức giận thế. Cũng đều bất tận tượng đồng. Nhưng tượng đồng là, tại đây chút thổ linh phía sau. Cũng trôi nổi một con hoặc hai con trở lên hoàng sắc thổ bóng. Những này thổ bóng nhỏ nhất cũng cao khoảng 2 mét. Đại càng là tiếp cận 3 mét. Chính là giam cầm Tiêu Nhiên loại kia thổ bóng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hiện trường lít nhà lít nhít đều là trôi nổi giữa không trung thổ bóng. Xem số lượng, chỉ ít cũng có 50, 60 con dáng vẻ. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên các loại một nhóm xông tới người. Không vừa trốn cách, toàn bộ bị thổ linh bắt giam cầm tại đây chút thổ bóng bên trong. Những này thổ linh hành động tốc độ rất nhanh. Mang theo phía sau những này trôi nổi giữa không trung thổ bóng. Đảo mắt liền tới đến khoảng cách hạp cốc không đủ ngoài mấy chục dặm khác một cái đại bên trong hạp cốc. Tại đây nơi trong hẻm núi, số lượng thổ linh chính tụ tập ở bên trong. Qua loa nhìn tới, số lượng tuyệt đối không thấp hơn 300 con. Hơn nữa tại đây chút thổ linh trước người phía sau cũng bày ra lớn nhỏ không một thổ linh. Không cần nghĩ, cũng biết rõ trong này khẳng định cũng phong cấm một tên võ giả.